Sống bên thầy, do Richard Josephson. Quả hàng viết. Sau khi từ Ấn Độ trở về nước Mỹ, tôi đã đến trung tâm thiền Zen để tu tập. Nhưng chỉ qua một tuần là tôi bắt đầu chán nản, vì tôi đã quen dũng công dũng mãnh hơn nhiều. Có một người ở đó nói với tôi về chùa Kim Sơn. Anh ấy bảo rằng ít ai đến chùa Kim Sơn, bởi vì cách tu ở đó rất khó. Thế là hôm sau tôi bèn tìm đến chùa Kim Sơn. Khi đến nơi, trước hết là tôi thấy có bức ảnh Hòa Thượng Thượng Hư Hạ Vân được treo trên tường. Tôi dò hỏi về bức ảnh thì được vị sư trong chùa nói đó là vị thầy truyền thừa của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Nhưng chẳng may Hòa Thượng đã đi Nam Mỹ, South American, có lẽ 2 tháng sau mới trở về. Tôi nói, như vậy thì không có gì trở ngại cả. Rồi tôi chờ đợi cả 2 tháng trời ở chánh điện và ngủ dưới gầm cầu thang. Trong những năm đầu ở chùa Kim Sơn, pháp hành của tôi là trì chú và quét dọn chùa. Đó cũng là cách mà tôi dụng công trong suốt 10 năm ở với sư phụ. Khó mà liên hệ sự hốt nhiên khai ngộ hoặc không hốt nhiên khai ngộ với người khác được, bởi vì tác dụng giữa một thiền sinh thành thục và vị thầy hay cảnh giới thì có tính cách cá nhân riêng biệt. Ví như Hòa Thượng Hư Vân đã đại ngộ khi chú thị giả vô tình rót trà nóng vào tay ngài. Đó là do nhiều năm tháng tu tập, tâm ngài đã chín mùi đến lúc khai ngộ. Đồng thời trạng thái tâm ngài lúc bấy giờ duy chỉ có một mình ngài nhận thức được thôi. Nếu không như vậy thì ai ai một khi bị rót trà nóng vào tay đều sẽ được khai ngộ hết sao? Vì không có hốt nhiên khai ngộ để chia sẻ, nên tôi muốn chia sẻ cái hốt nhiên không khai ngộ. Cái đau không giác ngộ như cũng đang hình thành một phần quan trọng trong sự tu hành của tôi. Có lần tôi viết trình lên sư phụ một công án thiền. Phật A Di Đà ngự ở cõi Tịnh Độ phương Tây, vậy thì làm sao gặp được ngài khi hướng về phía Đông? Lúc bây giờ tôi có trách nhiệm quản lý thiền đường ở chùa Kim Sơn và hàng ngày trong nhiều giờ tọa thiền, tôi luôn luôn xoay mặt về hướng Đông. Sự thắc mắc muốn hỏi sư phụ là xuất phát từ cõi lòng tôi, chứ không phải chơi trò khẩu đầu thiền. Để thưởng thức câu giải đáp của sư phụ, quý vị phải biết sơ qua về căn phòng của ngài trên lầu 3. Vách tường và trần nhà chùa Kim Sơn được chống đỡ bởi những lễ vật do các cư sĩ cúng dường, gồm hàng ngàn cục xà bông và bàn chải đánh răng được chất thành đống ở khắp nơi và không theo một thứ tự nào cả. Khi quý vị đến phòng sư phụ, thường thì ngài sẽ thò tay vào một trong những đống đồ để lấy một món gì đó cho quý vị. Sư phụ không thể đọc các nhãn hiệu bằng tiếng Anh và chẳng bao giờ ngài nhìn ngó đến. Thế mà ngài lấy đúng ngay món đồ mà quý vị đang cần dùng. Trải qua vài tuần khi trình công án thiền, tôi chờ đợi câu giải đáp của sư phụ. Từ khi tôi trình câu hỏi đến sư phụ, tôi vẫn tiếp tục tọa thiền, chờ đợi ngài trả lời. Rất tiếc là tôi đã không nhận ra khi chuyện bất ngờ sẽ đến. Đó là một ngày mà tôi đang ngồi thiền một mình trong chánh điện. Thường lệ, mỗi khi sư phụ hướng nhìn tôi là tôi có thể đứt đoạn sự thiền định. Lúc tôi ngồi thiền ở chánh điện, ngài đã khiến tôi để ý đến sự hiện diện của ngài đang từ phía đằng xa, gần bên văn phòng đi về phía tôi. Trong ngài có vẻ rất khác thường. Ngài không biểu lộ gì cả, trạng thái thâm trầm như xuất thần và cũng chẳng nhìn tôi. Nhưng khi đi ngang qua chỗ tôi ngồi, ngài đưa cho tôi một cái bàn chải đánh răng. Sau đó ngài tiếp tục đi nhiễu quanh tượng Phật, vẫn trong trạng thái thâm trầm như xuất thần, nhưng đi nhiễu Phật ngược chiều về phía tay trái. Khi đó chỉ có sư phụ và tôi trong chánh điện thôi. Tôi nhìn qua cái bàn chải, thấy không có gì là đặc biệt. Thế là tôi để nó phía dưới băng ghế ngồi thiền. Sư phụ vẫn tiếp tục đi nhiễu Phật ngược chiều. Một tuần sau trôi qua, tôi bèn có ý muốn xem lại cái băng chải đánh răng một lần nữa. Sau đó tôi mới hiểu rõ, Trái tim tôi như muốn rớt ra vì nhãn hiệu của bàn chải là Dr. West, bác sĩ hướng Tây. Một trong những giáo huấn quan trọng nhất của sư phụ là đừng chấp vào hình tướng của bất kỳ pháp môn tu tập nào. Là Phật tử thì không nên dính mắc vào sự tướng hay hình thức. Ngài đã giúp chúng tôi nhận ra mục đích cao cả về chuyện tu hành của chúng tôi. Khi sư Hằng Cụ đang trên chuyến bái hương 1000 dặm thì bỏ về nhà để thăm mẹ, nên chỉ sau một ngày đã bị rớt đài. Vì sư đã không có một động cơ thích đáng để duy trì chuyến bái hương. Trong thất bại, sư trở về chùa Kim Sơn. Sư phụ đã nhẹ nhàng chỉ điểm và mở cho sư Hằng Cụ một tầm nhìn cao thượng và vị tha hơn. Đó là bái hương chỉ vì hòa bình thế giới, chứ không vì lợi lạc cho tự mình. Sau đó sư Hằng Cụ đã hoàn thành viên mãn chuyến bái hương từ San Francisco đến Maple Mall, Washington. Bây giờ sư phụ đã không còn với chúng ta, thì bổn phận của chúng đệ tử nên quả quyết rằng sư phụ sẽ không trở thành chỉ là một kỷ niệm. Riêng cá nhân tôi có một cảm giác sâu xa là hiện nay chúng ta nên gấp rút hoằng dương Phật Pháp hơn như là tôi đã làm khi sư phụ còn ở với chúng ta. Sư phụ đã tận tâm tận lực đeo mang ngọn đuốc thân Ngài để thực hiện hạnh Bồ Tát. Giờ đây Ngài truyền trao lại ngọn đuốc cho tất cả chúng ta. Đó không những chỉ là bổn phận người đệ tử nhận lãnh sứ mạng của sư phụ, mà cũng là cách tốt nhất để chúng ta có thể tỏ lòng tôn kính đối với vị thầy của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta nên làm vài việc gì đó trong niềm danh dự của sư phụ và để cho hột giống đó nảy mầm. Ngài đã dạy giáo pháp cho chúng ta. Những người từng tiếp xúc với Ngài thường hưởng cái cảm giác rất đặc biệt rằng mỗi chúng ta cảm thấy là mình có trong lòng Ngài và được truyền thừa giáo pháp của Ngài. Chớ cố phán đoán về điều này, mà hãy để nó tiến thẳng vào chúng ta. Nếu có người hỏi, trong 10 năm sống gần bên sư phụ, điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được nơi Ngài? Tôi sẽ trả lời, tôi là một tín đồ Phật giáo và có một niềm tin vững chắc trong Phật Pháp. Khi tôi mới vào chùa Kim Sơn, quan niệm về sự được giác ngộ xem như rất xa vời, không thể có được. Tôi lại quan tâm hơn về chuyện chấm dứt những phiền não của cuộc đời này. Nhưng sau 10 năm sống bên sư phụ, chí nguyện của tôi đã thay đổi. Nay tôi hiểu rõ lý tưởng của Bồ Tát rằng chính ta phải phát tâm tu hành để dứt sanh tử luân hồi. Và sư phụ đã thúc đẩy chúng ta làm những gì mà người khác không thể làm, để chúng ta có kinh nghiệm hiểu biết về chân lý của Đạo Phật hơn chỉ là một nhà trí thức. Tất cả những ý tưởng hằng ngày của tôi đang dệt bằng sợi chỉ Phật giáo. Sợi chỉ này kết giữ tấm vải về con người tôi lại với nhau, cùng với sư phụ trong trái tim tôi. Sự tin chắc tôi là Phật tử thì không thể nào lay động được.